Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, chém liên tục hai người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu kiếm Hồng Anh vừa ra. Để cho ba vị đại vu sư sắc mặt càng thêm khó coi. Quỷ thần miếu người thừa kế. Trừ cái này một cái kiếm Hồng Anh, còn có càng để cho người sợ hãi kiếm Thanh Anh, một xanh lơ một đỏ, một quỷ một thần, làm xong kiếm này cộng ra lúc này ở bọn họ trong mắt. Mới là Dịch Tiểu Phi đáng sợ nhất một mặt, hơn nữa, mấu chốt nhất vẫn là, bọn họ ba người bây giờ cũng nhìn không thấu Dịch Tiểu Phi. Không biết mới vừa rồi giao thủ. Dịch Tiểu Phi là vận dụng mấy phần thực lực, liều mạng, ba người nhìn nhau, mới 2 năm thời gian, đối phương có thể đạt tới như thế nào địa phương, ba người mới vừa rồi là bị đánh không kịp xoay sở. Bây giờ kịp chuẩn bị, dưới sự liên thủ đương nhiên là có riêng mình lòng tin. Nhất là Vu Địch, có ngoài ra hai người đại vu sư phối hợp, hắn vận dụng mình thuật bắn cung. Từ trong cho Dịch Tiểu Phi cũng có thể mang đi không ít phiền toái. Giết, một cái, giết, chữ kêu lên. Vô địch từ mình nhẫn không gian trong lấy ra cung tên. Mà hai người khác trên tay cũng xuất hiện mình vũ khí. Một người một cái màu đen trường tiên. Còn lại một người chính là một cái trường côn. Mũi tên, roi, côn. Cái này ba người đều có mình mỗi người bất đồng vũ khí. Mà khi đó Vu Diễm vận dụng là trường thương, đối mặt lần nữa xông lên miêu đàn nấc thang hai người. Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có ở rằng, tay phải trong vững vàng nắm kiếm Hồng Anh, người kiếm hợp nhất, một kiếm tu la, trong cơ thể máu linh khí, trở nên càng thêm cuồng bạo vô cùng, không muốn tốn nhiều công phu, trước triển lộ ra thực lực, chỉ là 50% thôi. 50%, cái này ba người thực lực, so với chém giết Yuichi Tsunemi, không kém nhiều ít, muốn là thật làm xảy ra cái gì so sánh, đó chính là so Yuichi Tsunemi yếu hơn một chút. Keng, trên tay phải kiếm Hồng Anh chém ra, lúc này bị tập sát tới tên kia đại vu sư màu đen trường tiên quấn quanh ở. Kiếm Hồng Anh bị quấn quanh ở. Một người khác vậy huy động trường côn, hướng Dịch Tiểu Phi vỗ đầu đánh hạ. Một côn này nếu như bị đánh trúng, dù là lấy Dịch Tiểu Phi bản lãnh, đánh trúng não bộ sau đó, cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ kết quả. Như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ để cho đối phương như nguyện. Vươn tay trái ra, tay trái trên cánh tay, có vảy màu đen bốc lên, hoành. Tay không, trực tiếp nắm vậy phách đánh xuống trường côn, mà một bên khác, Vu Địch mũi tên dài, chợt hướng Dịch Tiểu Phi mi tâm bắn tới, ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Hiu, hiu, hiu, Vu Địch không ngừng kéo dài dây cung, một mũi tên tiếp trước một mũi tên bắn về phía Dịch Tiểu Phi. Vậy mũi tên dài bay vụt tốc độ cực nhanh. Chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, vẫn là thả chậm không thiếu. Cút, trong cơ thể máu linh khí, càng thêm bàng đại, náo động ra, máu kia linh khí ngưng tụ một đạo bình phong che chở. Trực tiếp đem vậy bắn về phía Dịch Tiểu Phi mũi tên dài chở đỡ được. Cái gì? Làm sao có thể? Đây là, cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ hai người đại vu sư. Rốt cuộc cảm nhận được vậy nghiền ép giống vậy máu linh khí. Không thể địch, không thể địch. Người này bước vào linh vũ cảnh hậu kỳ. Mới bao lâu, khoảng cách y thánh môn sự tình phát sinh. Mới ước chừng qua 2 năm thời gian. 2 năm thời gian đạt tới như vậy cảnh giới. Trong này sợ rằng cùng linh vũ đan phương. Cởi không ra quan hệ. Linh vũ đan phương đạt được sau đó. Người này nhất định luyện chế được linh vũ đan. Đáng ghét, bây giờ đáng ghét, hết thảy các thứ này chỗ tốt, đều bị thằng nhóc này lấy được. Nam cương đất, các ngươi không nên tới, không nên tới, không nên khoảnh khắc chút miêu dân. Khổng lồ kia sát ý bao phủ ở trên người của hai người, mà bị màu đen trường tiên quấn quanh ở kiếm hồng anh đang rung rung trong giấy ra. Dịch tướng quân, ta Đại Vu tộc rốt cuộc kinh hoàng thất thố dưới, hết thảy cử động vậy ở Dịch tiểu phi trong mắt tuyệt đối là chỗ sơ hở đầy giấy. Kiếm hồng anh tập sát hướng hai người. Hai người đã liều mạng ngăn trở, có thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hai người cánh tay phải đều bị chém xuống tới, cánh tay phải đánh mất, để cho hai người tổn thương nguyên khí nặng nề. Có thể cái này còn chỉ là bắt đầu. Đang sợ hãi thần sắc trong, cuối cùng một kiếm vung ra, trực tiếp chém rụng hai đầu người lô. Chênh lệch, bây giờ Dịch tiểu phi cùng trước mắt ba vị này Đại Vu tộc Đại Vu sư có rất chênh lệch rõ ràng. 2 năm thời gian, Dịch tiểu phi tốc độ trưởng thành là bọn họ hoàn toàn không cách nào phỏng đoán đến. Nếu là biết được, cái này 2 năm có thể làm cho một người tăng lên như vậy to lớn, vậy Đại Vu tộc là sẽ không cho Dịch tiểu phi bất kỳ một chút cơ hội. Ở phía dưới còn dư lại Đại Vu sư Vu Địch, bằng vào hắn định lực, lúc này cũng đã sợ vỡ mật. Như vậy một màn, hắn làm sao sẽ nghĩ đến? Nghĩ đến Dịch tiểu phi lần nữa cùng bọn họ Đại Vu tộc đối nghịch, lúc này đã là như vậy một cái uy hiếp tồn tại. Trong Đại Vu tộc 5 tên Đại Vu sư, bây giờ đã bị Dịch tiểu phi chém giết 3 người. Cho dù là hắn giờ phút này cũng là khó thoát tai kiếp. Ở trong Đại Vu tộc, có thể cùng người này đối chiến người chỉ có Vu Tổ. Oanh, oanh, oanh, chấn động kịch liệt thanh âm vang lên, cho người ảo giác, mặt đất đều có lay động cảm giác. Là đại xà, mau tránh ra, cũng mau tránh ra, là con đại xà kia. Ngoặc kép, thanh âm hoảng sợ vang lên, phía dưới xa xa người cũng nhanh chóng tản ra. Bởi vì là vậy, từng ngọn miêu tộc phòng giờ phút này cũng bị phá hủy. Mà đây đầu sỏ chính là vậy một cái ở trong siêu cấp bộ lạc chăn khổng lồ Vu Rắn. Cái này xôi trào tới là bọn họ Đại Vu tộc Vu Rắn. Cái này Đại Vu Rắn có thể miệng phun khói đen, vậy khói đen bao hàm ăn mòn độc khí. Cái này Vu Rắn nhưng mà bọn họ Đại Vu tộc linh sủng, hấp thu thiên địa linh khí, dành cho không thiếu thiên địa linh vật bồi dưỡng, mới có thể đạt tới bước này, có thể triển lộ thực lực. Hôm nay đã có thể cùng Vu Tổ tương đề tịnh luận, lại gặp một con to lớn đang cùng Yuichi Tsunemi đối chiến. Lúc này Dịch tiểu phi gặp được một cái rắn đen lớn, vậy rắn đen lớn đã thật không đơn giản, mà bây giờ nhìn thấy điều này, so với vậy một cái càng thêm cuồng bạo. Con rắn kia hạng mục là màu máu đỏ, dương ra vậy miệng to, suy kêu dáng vẻ lại là kinh người vô cùng. Vậy trong miệng một mảnh đen như mực, trong răng độc còn có chất nhờn nhỏ giọt xuống. Vu Rắn, giết cái này xúc phạm ta Đại Vu tộc người. Vu Rắn có linh tính, Vu Địch rất sớm liền theo bạn qua, ai là địch, ai là hữu, Vu Rắn dĩ nhiên biết được. Vậy hung ác vô cùng ánh mắt đã phong tỏa lại Dịch tiểu phi thân thể, hướng Dịch tiểu phi dương ra miệng to, kêu lên, cuồn cuộn khói đen hướng Dịch tiểu phi tràn tới, mà Dịch tiểu phi trong cơ thể máu linh khí bài xích ra, để cho những khói đen kia không cách nào đến gần. Xúc sinh, tới. Dịch tiểu phi ở nhẫn long văn dưới tác dụng, lời nói tiếng, để cho Vu Rắn có thể nghe hiểu được. Loài người, Vu Rắn thật bất ngờ, bất quá một lần nữa suy kêu dưới, để cho Dịch tiểu phi cũng có thể nghe hiểu được. Vu Rắn suy kêu trong ý, chợt hướng lên trên miêu đàn phóng tới. Dẫu sao cùng cái này Vu Rắn giao chiến, nếu là ở bên này sẽ làm bị thương vô tội miêu dân. Đem giao chiến chiến trường ở vào miêu đàn trên, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn.